ải. Địch Thu Nhiên than dài một tiếng, hiển nhiên là đã quá mệt mỏi. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2011. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, mưu động. Bên ngoài cửa Nam Thành Đại Đồng, mấy ngàn binh lính đứng thành một vòng tròn, ngẩn ra nhìn hai người tranh chấp không ngừng ở giữa. Đúng là bọn họ lần đầu tiên được chứng kiến có người dám xung đột với đại tướng quân. Nhất thời kinh ngạc, người nào người nấy đều đứng giống như kẻ ngốc vậy. Tranh luận cả nửa ngày, Nhạc Phàm cùng Địch Thu Nhiên từ đầu chí cuối vẫn kiên trì lập trường của mình, ngôn từ kịch liệt không ai chịu nhượng bộ. Nếu không có những từ ngữ nghiêm minh chính nghĩa của bọn họ, chính là tranh luận về quốc gia đại sự, ngược lại thực sự giống như hai đứa trẻ bình thường đang tranh cãi. Nhan Nguyệt Thi một bên kéo kéo ống tay áo của Phó Xuất, ánh mắt hai người hướng về Lăng Thông, như thầm hỏi, người sau chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Nhu cảm thấy vô vị, nói nhỏ, Trần Hương tỷ tỷ, tỷ xem bọn họ muốn tranh cãi đến khi nào đây? Thật là, ta cũng không biết. Trần Hương lắc đầu nói, thực ra, hai người bọn họ đều nói rất đúng, chỉ là lập trường không giống nhau thôi. Nhạc Phàm coi trọng nhân tính, hiểu cuộc sống, mà đại tướng quân thì lại coi trọng đại nghĩa. Vậy tỷ tỷ nhất định ủng hộ Lý đại ca sao? Hắc hắc. Tiểu Nhu làm ra vẻ ta đây rất hiểu biết. Trần Hương rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói, để mà so sánh, ta vẫn đồng ý với ý nghĩ của đại tướng quân hơn, nếu đổi ngược là ta, đồng dạng cũng sẽ giống như hắn. Tuy nhiên, ta thà rằng hy sinh chính mình. Gì? Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ chiến đấu bên cạnh Lý đại ca chứ. Tiểu Nhu cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn. Trần Hương giải thích, việc này cũng có gì đâu, ta đã nói rồi, mọi người đều không có sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Lập trường đã bất đồng thì tranh luận có thể có kết quả. Sau đó do Chu Phượng Nhất quyết yêu cầu, Địch Thu Nhiên lúc đó mới thôi, dẫn mọi người tiến vào trong thành. Bên trong phủ Trinh Viễn tướng quân đèn đuốc sáng trưng, trong ngoài náo nhiệt khác thường, một không khí vui mừng náo nhiệt. Vì chiêu đãi Bình Nhạc quận chúa cùng nhóm bằng hữu tốt của nàng, Địch Thu Nhiên đặc biệt bày tiệc chiêu đãi, làm cho phủ tướng quân lâu nay lặng tiếng nay có thêm vài phần sinh khí. Đại sảnh đơn giản nhưng rộng rãi, phía trên xà nhà có treo bốn chữ, vi quốc vi dân, chữ viết ngay ngắn rõ ràng đậm nét, khí thế mạnh mẽ, có thể thấy được chí khí của Địch Thu Nhiên. Dẫn mọi người vào, Địch Thu Nhiên cùng tiểu quận chúa Chu Phượng ngồi ở phía trên ngay chính giữa. Chiếu bên phải là 12 gia tướng của Địch gia thẳng hàng mà ngồi. Còn Nhạc Phàm, đám người Trần Hương ngồi trên chiếu trái. Đương nhiên, tên gia hỏa tiểu hỏa đó vẫn đi theo bên người Nhạc Phàm, cũng không ai để ý tới. Yến tiệc bắt đầu, Địch Thu Nhiên vào đề trước tiên mở miệng nói. Phượng Nhi thực là không lịch sự gì cả. Ngươi còn chưa có giới thiệu bằng hữu của ngươi đâu đấy. Chu Phượng ngớ người mặt đỏ ửng, vẻ cực kỳ xấu hổ. Tính cách nàng hay giữ trong lòng không quen bày tỏ, do vậy ấp a ấp úng. Lăng Thông xử sự rất lão luyện, đứng dậy giải vây nói thay cho Chu Phượng, tướng quân đa lễ rồi, không bằng chúng ta tự mình giới thiệu một phen đi. Tại hạ Lăng Thông, hơn 20 tuổi, gia đình có hai vợ, còn trẻ đầy triển vọng, coi như tiêu sái. Lăng Thông kể thao thao bất tuyệt một đống chuyện, khiến cho mọi người bật cười không thôi, không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên thân thiện hòa hợp không ít. Ha ha! Ngồi đầu chiếu bên phải, Địch Phong đứng lên nói, đám anh em chúng ta là 12 gia tướng của Địch gia, sớm đã nghe nói qua danh tiếng khẳng khái của Lăng công tử, hôm nay gặp mặt quả thực không sai, tại hạ Địch Phong, hân hạnh hân hạnh. Tại hạ Địch Vũ, tại hạ Địch Lôi, tại hạ Địch Điện. Từng người lần lượt giới thiệu, Phó Xuất cũng đứng dậy nói, Phong Vũ Lôi Điện, Tinh Trung Vệ Quốc, Đỉnh Thiên Lập Địa, người cũng như danh. Tại hạ Phó Xuất, hôm nay được gặp Địch Đại Tướng Quân cùng các tướng của Địch gia, thật là chuyện đáng mừng, vậy nên kính một chén lớn. Kính anh hùng sao có thể thiếu được ta, Nhan Nguyệt Thi nhấc chén rượu lên nói. Nhan Nguyệt Thi kính các vị một chén. Ha ha. Địch Phong nhấc chén rượu đầy lên nói. Thì ra là kiếm hiệp và nữ hiệp. thực là hào sảng nghĩa khí giống trong lời đồn vậy. Nào, cạn, cạn. 12 gia tướng nhấc chén rượu lên sảng khoái uống cạn, tiếp theo là cười lớn hết sức hào sảng. Địch Phong nhìn Nhạc Phàm bên cạnh Phó Xuất hỏi, nói vậy vị này là Đao Cuồng đỉnh đỉnh đại danh sao? Cái gì? Ngươi chính là người cãi nhau với tướng quân. Địch Lôi vừa mới ngồi xuống đột ngột đứng lên. Nhạc Phàm gật đầu cũng không giải thích. Địch Lôi không biết tính tình của Nhạc Phàm, tưởng rằng đối phương đắc ý thỏa mãn không thèm trả lời mình, bừng bừng nổi giận chạy ra, mắng nhiếc, Lý Nhạc Phàm, Đao Cuồng, thì sao, lão tử cũng nghe nói qua tên ngươi, đừng tưởng rằng ngươi ghê gớm lắm, lão tử ra chiến trường từ lúc ngươi còn mặc quần thủng đít đấy. Hừ, Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn Địch Lôi một chút, nhưng vẫn không nói gì, đám người Lăng Thông cảm thấy ngại ngùng, Địch Lôi lông mày dựng đứng, đang định tiến lên động thủ, nhưng bị Địch Thu Nhiên quát bảo dừng lại nói, lão Tam, ngươi chớ có tỏ ra điên khùng, nếu ngươi không ngậm miệng thì ta nhốt ngươi lại đó. Không nói thì không nói, có gì ghê gớm đâu, hừ. Nhìn vẻ mặt không tức giận của Địch Lôi, Địch Thu Nhiên thầm buồn bực không thôi, động thủ với Đao Cuồng, không phải đưa cổ ra cho người ta chặt sao? Hắn vẫn không cho rằng thuộc hạ của mình có thể đấu sức cùng Nhạc Phàm. Tuy nhiên, 12 gia tướng lại hoàn toàn không nghĩ rằng giang hồ đồn đại nhất định có thể tin, khó tránh khỏi trong lòng không phục. Thay đổi chủ đề, Địch Thu Nhiên cười nói, không biết hai vị cô nương này là... Ta gọi là Trần Hương, còn đây là nghĩa muội của ta Tiểu Như. Trần Hương thi lễ, tiếp theo đưa tay hướng về Tiểu Như. Người đứng sau láo lỉnh phối hợp chắp tay thủ lễ. Tới đây nào, mọi người không nên khách khí. Nơi biên cương lạnh lẽo không có gì để chiêu đãi mọi người. Bất kể có ăn được hay không, chỉ cần có thể ăn no. Địch Thu Nhiên giơ chén rượu lên mời. Cái gì? Ma môn? Trần Hương cô nương, ngươi nói là Thát Đát tộc có thể có liên lạc với ma môn. Đúng là như thế, cho nên ta đặc biệt tới đây để chứng thực việc này. Sau khi yến tiệc kết thúc, Trần Hương cũng nói ra vì sao mình tới. Bọn họ không giống với Nhạc Phàm, mục đích của Trần Hương là muốn do thám xem thế lực ngầm của Thát Đát có liên quan với ma môn hay không. Khi Địch Thu Nhiên biết được ma môn lúc ẩn lúc hiện, nhất thời liên tưởng tới chuyện kinh thành bị vây, chẳng lẽ giữa hai việc này có huyền cơ gì chăng? Giữa lúc mọi người đang trầm mặc, Nhạc Phàm mở miệng nói, Trần Hương nói không sai. Tiếp theo, Nhạc Phàm đem chuyện mình va chạm với ma môn nhất nhất kể ra. Đầu tiên là giả trang, tránh vũ quân, vây giết công chúa, kích động mâu thuẫn giữa triều đình và nghĩa quân, sau lại còn khiêu khích Tĩnh Quốc quân, tạo thành nội loạn giữa nghĩa quân. Âm mưu này nhắm thẳng vào thiên hạ, Địch Thu Nhiên cũng hiểu sự tình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Tuy nhiên hắn còn đang do dự, cứu công chúa không thể xem là một chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh trầm mặc không một lời nói, 12 gia tướng ánh mắt đặt ở trên người tướng quân, đều đợi một câu trả lời. Địch Thu Nhiên hiểu rõ, nếu Thát Đát tộc thực sự có âm mưu thì sự hy sinh của Tam công chúa không hề có ý nghĩa. Hơn nữa ý đồ của ma môn còn muốn nhắm vào thiên hạ, vậy hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Kinh thành bị vây, biên cương thì không có quân cứu viện chống đỡ, căn bản phòng thủ không được mấy ngày. Mặc kệ là công hay tư, chuyện này cũng phải làm cho rõ ràng, vô luận làm sao cũng phải dò xét nghe ngóng nông sâu của Thát Đát tộc. Mặc dù động cơ của mọi người bất đồng, nhưng đều có cùng một mục tiêu Thát Đát tộc. Tính đi tính lại cuối cùng ba bên rốt cuộc có được ý tưởng chung. Nhạc Phàm cùng Chu Phượng cứu người, Trần Hương dò xét tin tức, Địch Thu Nhiên thì phối hợp hành động. Còn hai ngày nữa là ngày đại hôn của công chúa, Địch Thu Nhiên đang muốn lên đường tới dự hôn yến, còn Nhạc Phàm cùng đám người Trần Hương sẽ giả trang thành thị vệ cùng đi với hắn. Hành động lần này cửu tử nhất sinh, cho nên Lăng Thông, Tiểu Nhu cùng Chu Phượng ba người phải ở lại để tiếp ứng. Bàn luận cặn kẽ chi tiết, đại cục sơ bộ cuối cùng đã có sách lược. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 270, Tuyền Kỳ Tinh, Ly Biệt Lệ. Tiểu Tuyền Lưu Thủy Thanh, Biên Quan Nguyệt Canh Minh, Sa Vũ Trần Mạn Thiên, Thương Tâm Biệt Thì Ly. Suối nhỏ nước chảy trong veo, biên cương trăng sáng càng hơn mấy lần. Đầy trời cát múa bụi bay, đau lòng là lúc chia tay với người. Bên cạnh ngọn giả sơn trong hậu viện phủ tướng quân, Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi hai người ôm nhau thật là tình chàng ý thiếp. Nguyệt Thi, nàng thực sự quyết định cùng đi với ta. Đương nhiên phải cùng đi, chúng ta có bao giờ chia cách đâu. Ồ, lại mất tự do rồi. Cái gì? Chẳng lẽ chàng muốn đi ngắm nghía các cô nương của Thát Đát tộc phải không? Thật quá đáng. Không, đương nhiên không phải. Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, tùy tiện hỏi thôi. Ha ha. Hừ, ta đoán chàng cũng không dám. Yên lặng một lát, lại là thanh âm của Nhan Nguyệt Thi. Lão Phó, lần này nếu chúng ta phải chết, sẽ không đâu, chúng ta nhất định sẽ còn sống trở về. Ta còn muốn nàng sinh 8 hay 10 đứa nhỏ bụ bẫm cho ta nữa mà. Ha ha. Chàng đi mà làm. Đúng rồi. Ngữ khí thay đổi, Nhan Nguyệt Thi nói, lão phó, chàng có thấy rằng Trần Hương cô nương rất quen thuộc không? Hẳn là chúng ta đã gặp qua ở đâu đó. Trầm ngâm một chút, Phó Xuất vuốt cằm đáp, không sai, ta cũng cảm thấy rằng đã gặp ở đâu đó. Chỉ là sau khi nhìn thẳng vào mắt nàng ta, lại cảm thấy phi thường xa lạ. Hơn nữa trong mắt nàng ta có một loại yên bình không thể giả tạo. Cho nên ta dám chắc nàng ta không nhận ra chúng ta. Nhan Nguyệt Thi buồn rầu nói. Nhưng ta cảm thấy nàng ta có điểm giống với một người. Ồ, giống ai? Nhan Nguyệt Thi nói từng chữ. Nhã Nhi muội muội. Cái này, chúng ta suy nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu muội do chính tay Nhạc Phàm đã an táng mà. Làm sao có thể sống lại được? Huống hồ tiểu muội cũng không thể nói được. Trên thế gian này, người giống nhau cũng không ít. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Dù sao ta cũng rất thích cô nương Trần Hương này. Lúc nào phải làm cho nàng cũng kêu ta là tỷ tỷ mới được. Hì hì. Ồ, Phó Xuất váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Đợi sau khi Phó Xuất hai người rời đi, Nhạc Phàm mới lặng lẽ từ một góc phía xa đi ra. Tiểu Hòa khoan thai đi theo sau hắn. Lời nói vừa rồi hắn đã nghe thấy hết, nội tâm giống như nổi lên muôn ngàn ngọn sóng, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng trăng trong ao, tâm tư của hắn chẳng biết đã bay đến phương nào. Này, Lý Huynh, một người đánh thức Nhạc Phàm, quay đầu nhìn lại, thì ra là Trần Hương cô nương. Tiểu Hòa ngơ ngác thân mật dưới chân nàng, tỏ vẻ hoan nghênh. Lúc đầu Nhạc Phàm cùng Trần Hương thấy có hảo cảm với nhau, chẳng mảy may để ý đến đối phương gọi là gì. Nhưng từ sau khi vào thành, Trần Hương vì ngại ngùng đổi lại gọi Nhạc Phàm là Lý Huynh. Về việc này, Nhạc Phàm hoàn toàn không thèm để ý, dù sao chỉ là cách xưng hô mà thôi. Tiểu Nhu đang đi chơi cùng tiểu quận chúa, ta đi dạo một chút, không ngờ ngươi cũng ở đây. Thấy Nhạc Phàm tâm hồn ở tận đâu, Trần Hương hiếu kỳ hỏi, Lý Huynh có tâm sự sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Hương lại hối hận ngay. Thời gian sau này ở chung cùng Nhạc Phàm, nàng ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của Nhạc Phàm. Câu hỏi như thế chẳng phải là không đánh mà khai sao? Ai ngờ Nhạc Phàm chăm chú nhìn lại, gật đầu nói, ta đang nhớ tới một người. Trần Hương bất ngờ hơi bị xúc động, nhịn không được hỏi, là bằng hữu của ngươi sao? Là thân nhân của ta? Nơi bọn họ ở rất xa à? Rất xa. Cực kỳ xa. Nhạc Phàm ngự khí u buồn, Trần Hương trong lòng xúc động, không biết phải nói gì. Nàng rất giống nàng ta, trầm mặc một lúc lâu, Nhạc Phàm lại mở miệng. Nàng ta tên là gì? Nàng, Vạn Nhã Nhi. Bây giờ nàng đâu? Một nơi rất xa. Là nơi nào? Trong lòng. Trần Hương cười nói, nếu là ở trong lòng, làm sao mà xa được? Một lúc lâu sau mới có tiếng phát ra. Nhạc Phàm chậm rãi nói, bởi vì người không còn nữa. Người không còn nữa đương nhiên là xa. Trần Hương tự hồ đã hiểu. Nhạc Phàm mân mê đan tâm thạch trên cổ, nhẹ giọng nói, Trần Hương cô nương, ta muốn thấy dung mạo của cô nương. Cái gì? Yêu cầu bất ngờ của đối phương làm cho Trần Hương kinh ngạc, Nhạc Phàm quá thẳng thắn. Thôi được. Mặc dù có phần khẩn trương, do dự, nhưng suy nghĩ một chút rồi nàng vẫn đáp ứng. Tay phải giơ lên, Nhạc Phàm nhẹ nhàng nâng lớp lụa che mặt. Lớp lụa che mặt mỏng manh này đã ngăn cản biết bao nhiêu ánh mắt trần tục. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn chiếu ra ánh mắt thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Nhạc Phàm đôi mắt dương to, không nhịn được thối lui nửa bước, phảng phất giống như bị cái gì đó làm hoảng sợ. Không thể nào, việc này không thể nào. Lắc mình một cái, Nhạc Phàm biến mất trong màn đêm, tiểu hỏa thân hình vọt theo, chỉ để lại Trần Hương với vẻ mặt mờ mịt. Nhạc Phàm hắn rốt cuộc nhìn thấy gì? Vì sao lại đột nhiên rời đi? Trần Hương tỉ tỉ, sao tỉ lại ra đây? Tiểu Nhu từ phía sau đi tới, chứng kiến Trần Hương một mình đang sững sờ ở chỗ này. Tiểu Nhu muội tới rất đúng lúc, tỉ có việc hỏi muội. Tỉ tỉ hỏi đi. Trần Hương vẻ mặt nghiêm túc hỏi, trước kia muội có biết Lý huynh hay không? A, không, không biết, làm sao muội có thể lại biết hắn được? Tiểu Nhu cẩn thận nói. Tiểu Nhu, nếu muội không nói thật, sau này muội đừng có gọi tỷ là tỷ tỷ nữa. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Trần Hương, Tiểu Nhu biết rằng sự tình rất nghiêm trọng, đắn đo một chút, cuối cùng giải thích, đúng, muội trước kia có gặp qua Lý đại ca, lúc ấy muội cùng cô xuống núi, tại Hàng Châu đã từng gặp qua. Có đúng ngươi gạt ta chuyện gì hay không? Tiểu Nhu lúc này không thể không than vãn trực giác của nữ nhân rất là đáng sợ, mặc dù nàng cũng là nữ nhân. Trần Hương tỉ tỉ, muội có chuyện thật sự không thể nói, muội đã hứa với cô, nếu không cô sẽ không bỏ qua cho muội đâu. Tỉ muốn hỏi gì, sau khi về núi tỉ hãy trực tiếp hỏi cô lão nhân ra đi. Nhớ tới cô, Trần Hương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác có chuyện không bình thường, Tiểu Nhu hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ vì sao đột nhiên hỏi việc này? Trần Hương lắc đầu nói, tỷ vừa rồi gặp Lý huynh, không biết tại sao, hắn luôn luôn cho tỷ cảm giác quen thuộc, nhưng tỷ trước kia rõ ràng chưa từng gặp qua hắn. Ồ, vậy bây giờ hắn đâu? Tiểu Nhu nhìn quanh khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Nhạc Phàm. Trần Hương cười khổ nói, không biết tại sao hắn lại đột nhiên bỏ đi. Vậy mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn thấy dung mạo của tỷ. A, Tiểu Nhu kinh ngạc nói, chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên cô đã dặn dò trước khi xuống núi rồi sao? Sau này trở về tỷ tỷ giải thích thế nào với cô đây? Trần Hương không nói, hình như có rất nhiều tâm sự thì phải. Phong Lâm Trấn, một bóng người qua lại như thoi đưa trong đêm đen, hành tung bất định, hạ xuống một gian nhà cũ nát bên trong một trang viên. Nơi này vốn là một nghĩa trang, do lâu năm không được tu sửa, vì vậy hoang phế tới bây giờ. Người vừa tới điềm nhiên thắp một ngọn đèn dầu, dưới ánh sáng chiếu ra, lờ mờ thấy rõ vẻ bên ngoài của hắn. Đó là một nam tử, trên người mặc áo vải gai màu xám, bên hông có đeo một thanh chủy thủ, khuôn mặt bình thường nhưng tuấn tú một cách lạnh lùng. Hắn chính là Vân Phương môn đồ của Thần Kỳ Các. Từ lúc chia tay ở phủ Khai Phong, Vân Phương cũng không ngầm bám theo Nhạc Phàm, tuy nhiên hắn vẫn chú ý tới động tĩnh của Nhạc Phàm. Hôm nay bên trong thành Đại Đồng truyền đến tin tức của Nhạc Phàm, do hắn nghe được nên tới đây. Đi về phía chiếc quan tài ở chính giữa, Vân Phương trực tiếp nhấc nắp lên, từ một tầng bí mật trong quan tài trống rỗng lấy ra một phong thư. Mở tờ thư, dày đặc mấy trăm chữ, ký tên Tuyền Kỳ Tinh. Tuyền Kỳ Tinh là một ngôi sao tối tăm mờ mịt nhất trong 12 tinh tú, ẩn chứ không hiện, hiện nhưng không thấy, ý là ví với huyền cơ. Người này có thể ở thành Đại Đồng một nơi kín như vách sắt để thu thập nhiều tin tức như thế, vậy cuối cùng là ai đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, Đại Hôn chuẩn bị trên bình nguyên sát biên giới. Hai thân ảnh chạy điên cuồng tốc độ cực nhanh. Phía trước bọn họ chính là lãnh địa của Thát Đát tộc. Sau một ngọn đồi nhỏ, hai người dừng lại, xem xét động tĩnh của binh lính biên phòng. A Tuấn, hiện tại người càng lúc càng đông hơn, còn có cả binh lính Đại Minh nữa, con mẹ nó thật không dễ làm. Cái rắm, dễ làm thì lão tử có cần phải tự mình ra tay.